sự thực mấy năm nay đã chứng minh, quả là, như vậy, chỉ là chiến tích đó chỉ có thể xảy ra một lần mà thôi. Người, Liêu Trung Quy thế lớn, người nữ chân quá ít, kết quả trận chiến này như thế nào? Hiện giờ chưa nói ngay được, Ninh Nghị cười cười, như vậy không phải tốt hơn sao? Ngoài kia lúc nào cũng nói lưỡng bại, câu thương, có mạnh thì phải có yếu. Triều Vũ ta mới nhân đó mà mưu lợi, bất chính được, giọng nói của hắn mang theo ý mỉa mai. Lý Tần nhìn hắn vài lần, nở nụ cười, Lập Hằng lại nói cho qua rồi. Lời đầu đường cuối ngõ đâu phải ngôn, từ lý tưởng, Triều Vũ ta suy nhược lâu ngày. Cho dù tương lai kết bạn, lần bang với ai đều không phải là chuyện tốt. Nếu có thể thành tam quốc, đứng thế chân vạc, mới có thời gian mà nghỉ ngơi tích lũy. Đương nhiên, nói vậy thì quá lý tưởng rồi. Thế cục bây giờ cũng khó mà suy. Tính, mặc dù suy nhược lâu ngày vô lực nhưng kiểu gì hành động cũng phải có. Không thể ngồi chờ chết, U Vân 16 châu cắt nhường đã hơn 200 năm, lần này nếu có thể nắm chắc thời cơ thu hồi. Lấy Trường Thành, làm nơi hiểm yếu thì cơ hội nghỉ ngơi. Lại sức của ta đã đến. Ừ, Ninh Nghị cảm động gật đầu. Chờ Lý Tần nói tiếp. Nhưng mà Lý Tần thấy hắn phản ứng như vậy thì hơi ngẩn người. Sau đó nở nụ cười khổ. Lập Hằng vẫn là không cho là đúng ư, hắn nói xong câu này. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, ôm quyền vái chào, hơi khom người, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần giấu nữa. Ta muốn nghe cách nói của Lập Hằng một chút về thế cục này. Theo Lập Hằng nghĩ, với thế cục suy yếu lâu ngày, thiên hạ này làm sao để có hy vọng? Á, Ninh Nghị nhìn hắn, hơi nhíu mày, sau đó cười nói, vấn đề này đã tồn tại trong lòng huynh lâu rồi. Giờ hỏi ta thì có ích gì? Đúng là đã nhiều ngày. Lý Tần cười, trước kia nghe Lập Hằng giảng mấy hôm, nghĩ lại cảm thấy huynh suy. Nghĩ sâu xa, ngay lúc đó đã muốn cùng Lập Hằng tâm sự việc này. Nhưng, lại thấy giống hành vi ba hoa trích chòe nơi trà lâu tử quán nên thôi. Sau này thấy Lập Hằng có nhiều cách nghĩ về một vấn đề. Riêng thành một, phái, nên nói cụ thể để ta giác ngộ hơn. Đối với lịch sử triều đại, Lập Hằng có cách nhìn rất độc đáo, lại rất hiểu về thời cuộc. Lần này ta thực tâm muốn nghe Lập Hằng nói về thế cục, có được không? Lùi thời gian lại một chút, trong hành lang hiện giờ đang có hai đứa trẻ, đang một trước một sau đi về phía này. Họ là hai chị em, tỷ tỷ Chu Bội, đệ đệ Chu Quân Võ. Mỗi người đang cầm một túi kẹo nhỏ, vừa đi vừa ăn, bánh ngọt, người hầu và hộ vệ đi theo đã bị bọn họ bảo ở lại ngoài cổng. Thư viện, lúc tới gần phòng học, tỷ tỷ Chu Bội liền cài túi kẹo vào thắt lưng, lau miệng, sau đó quay đầu đi nhìn đệ đệ, thấy em mình vừa đi vừa ăn, nàng liên tục trợn mặt mấy lần, cho tới khi thấy bên kia hắng giọng, Chu Quân Võ mới ngẩng đầu lên, không hiểu tại sao tỷ tỷ, mình lại trợn mắt, Chu Bội thấy em trai mình giống như gỗ mục không thể. Điều khác, đành bỏ qua mà tiến lên, lúc này Chu Quân Võ mới vội vã chạy, theo. Sao, làm sao vậy tỷ, vốn định ra ngoài ăn cái gì đó, nghe mọi người nói chuyện về mọi giờ, ai ngờ lại bị tỷ tỷ kéo đến nơi này thích quán. Trong bụng còn đói, thấy chị mình trợn mắt, lại nhớ mục, đích tới đây, lập tức đút luôn miếng bánh còn lại vào miệng, cách chương.